Thị ngược thành tính, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe đi hơn nửa đường, Tiểu Hà Tử rốt cục nhịn không được lại gần bên người Lục Đình Nguyên, hỏi, chủ tử, buổi sáng ai thay y phục cùng chải tóc Nguyên Văn? Trình y thúc phát, cho ngài a, phải biết rằng, Lục Đình Nguyên tuy không phải là không tự mình chỉnh trang thay y phục nhưng mà chỉ cần y ra tay, luôn khiến cho quần áo lộn xộn lại xốc xếch, ngay cả tóc cũng là dùng dây tùy tiện buộc tận gốc, rất ít thời điểm nhanh lẹ như lúc sáng. Khụ, Lục Đình Nguyên đang ăn gì đó chợt nghẹn, khó có được đỏ mặt cười cười, nhìn phía Hàn Lượng. Người nếu lại hại chủ tử nhà ngươi bị sặc, liền cút ra bên ngoài ngồi ngốc chỗ đó cho ta. Hàn Lượng lạnh lùng liếc Tiểu Hà Tử một cái, ngữ điệu nghiêm nghiêm nói. Tiểu Hà Tử cũng không sợ hắn, còn thích cùng Hàn Lượng tranh cãi. Hé ra khuôn mặt A Dua tươi cười, sửa lại nhích đến bên người Hàn Lượng. Ngài tay nghề so với ta còn hoàn hảo hơn, khiến chủ tử so với ta làm còn chỉnh tề hơn. Đừng đem ngươi ra so sánh với ta, lý tưởng của ta cũng không phải là làm tổng quản thái giám. Hàn Lượng đảo mắt liếc hắn một cái. Sách ngài như thế nào lại vạch áo cho người xem lưng a, nói cũng kỳ quái, từ sau khi Hàn Lượng đến đây, Tiểu Hà Tử đối với chuyện trước kia không còn quá chú ý nữa, nói chuyện cũng không còn như trước cố ý khắp cổ họng, đại khái là vì Hàn Lượng nói cho tới bây giờ đều là chẳng hề để ý sự kiện kia đi, cho nên làm cho hắn cũng hiểu được việc đó kỳ thật không có gì đáng để ý, không nói nhiều lời, ngươi trong chốc lát để cho ta hảo hảo quan sát chiếu cố chủ tử ngươi, đừng nhảy ra việc gì ngoài ý muốn là tốt rồi. Nài con thân mình không thể so với bình thường, Hàn Lượng là từ trong lòng lo lắng. Vâng vâng vâng, Tiểu Hà Tử cười đến mi cũng cong cong mắt cũng cong cong. Hàn công tử thật đúng là để ý đến chủ tử a, Tiểu Hà Tử. Rốt cục đem số điểm tâm mang đến đều nuốt xuống, Lục Đình Nguyên thủy chung không nói, rốt cục mở miệng. Nhân thủ an bài thế nào, có thể xảy ra tình huống gì không? Tiếp nhận túi nước Hàn Lượng đưa qua uống một ngụm thanh thanh cổ họng. Để lại hai ảnh vệ đi cùng chúng ta, những người khác đều đi trước. Ngoài ra chúng ta mang đến 10 cao thủ hạ cung, phân đà bên này cũng đến hơn 30 người. Thêm vào nhà cũ mười mấy người, chúng ta lần này đến đây gần 70 người, trong tối cũng sắp xếp hơn 50 người. Tiểu Hà Tử báo cáo việc công là vô cùng nghiêm túc. Phân đà cùng nhà cũ người cũng không hơn, chúng ta lần này mang đi 20 người phân phối rất ổn thỏa, đừng để xảy ra sự cố. Ảnh vệ đi thám thính có tin tức tùy thời trở về báo. Lục Đình Nguyên lúc này, không là nai con đáng yêu trằn trọc rên rỉ trên giường, mà là một nam nhân chân chính. Hai mắt quang ẩn hiện cả người khí phách ẩn nhẫn, làm cho Hàn Lượng nhìn xem ngay cả đôi mắt cũng phải mở to. Đúng lúc này, đằng cộc cộc, âm thanh gõ cửa truyền đến. Cái này là ám hiệu của bọn họ cùng ảnh vệ, nghĩa là có hồi báo truyền đến. Tiểu Hà Tử đi mở cửa, khi trở về cầm trong tay cái ống trúc so với đầu ngón tay còn nhỏ hơn, mở ra lấy ra thứ gì đó khiến cho Hàn Lượng xem đến mắt choáng váng. Những viên cầu nhỏ màu đen trên 10, màu trắng lại có gần 10 khỏa, màu đỏ không đến 5 khỏa. Cái này có ý gì? Hàn Lượng mờ mịt hỏi. Phía trước trong tối tả hữu có 100 người. Tiểu Hà Tử chỉ vào tiểu cầu màu trắng, mai phục 100 người bên ngoài. Tiểu Hà Tử lại chỉ màu đen, cuối cùng chỉ hướng màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật trọng yếu 3 đến 4 người. Không có Ngọc Châu, không tìm được người chúng ta. Chấm, Lục Đình Nguyên nhìn những thứ trong tay Tiểu Hà Tử nhíu mày. Chỉ sợ là, tiểu gì từ cũng nhíu mày. Đối phương người không ít a, lúc này kẻ quan trọng đến để làm chi? Đáp ứng ta chính mình phải cẩn thận. Hàn Lượng cầm tay Lục Đình Nguyên. Nhất định, Lục Đình Nguyên gật đầu. Chờ đám người Lục Đình Nguyên tới thạch tràng, đối phương đã hình thành thế úng chung chóc miết, chỉ chừa cho bọn hắn đường đi tới, mà tuyệt đối không có cửa ra. Mà cuối đường, là đám người Lục Trung đến trước khiến cho bọn họ lại càng không thể không tiến. Lục Đình Nguyên cùng Tiểu Hà Tử kỳ thật là xem nhẹ, sóng to gió lớn hơn cũng từng thấy, trận này cũng không tính là hung hiểm, càng không tính là tuyệt cảnh, huống hồ song phương nhân số cách nhau cũng không quá lớn. Gọi người chủ sự của các ngươi ra, Lục Đình Nguyên trong xe còn chưa hành động, người của đối phương liền kêu lên trước. Lục Đình Nguyên cùng Tiểu Hà Tử một trước một sau đi ra, Hàn Lượng đi theo cuối cùng cũng bước ra ngoài, nhìn thấy trận này mặt không khỏi nhíu mày. Đây là giang hồ đối chọi, điện ảnh lý xem có lẽ phấn khích đến phiên chính mình thật không tính là thoải mái, hơn nữa làm ngươi là bị nhân chỉ vào cái mũi kêu gào kia nhất phương. Ta là Lục gia gia chủ, ai muốn gặp ta? Chấm, Lục Đình Nguyên hai bước về phía trước, toàn thân tản ra một loại khí độ thong dong. Ẩn nhẫn khí phách bừng bừng phấn chấn, hai mắt tựa như tia chớp, lạnh lùng đảo qua mọi người, nhưng lại như gió lạnh thổi qua khiến người lạnh run. Nha, Hàn Lượng lại cảm thấy chỗ ngực hung hăng đau xót, bộ dạng này của nai con hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. khí phách diệt thiên, đường đường nam nhi kiếm chỉ giang hồ tiêu sái, y không gió tự động, phát không gió tự dương, vừa xem thì trái tim lại không kềm chế được. Nai con của hắn, nai con đáng yêu luôn ở trong lòng hắn rên rỉ làm nũng, thế nhưng lại có thể uy phong như thế khiến cho người ta sợ hãi. Ngươi là gia chủ, đối phương đi ra một người, thanh âm thấp trầm âm lãnh. Ứng Thiên Hạo ở đâu? Uống, Hạ Thiên, tiểu Hạ Tử lỡ miệng nhanh nhỏ hung hăng bịt mồm. Hạ Thiên, là ai? Người gặp qua Hạo, tuy rằng tiểu Hạ Tử thanh âm nhỏ nhất nhưng hiển nhiên đối phương lỗ tai rất thính, hai tròng mắt gắt gao khóa trên người hắn, làm cho tiểu Hạ Tử không chỗ nào che giấu. Ngươi không cần biết Tất Thanh ở đâu, hắn không muốn gặp ngươi. Lục Đỉnh Nguyên đúng lúc vì tiểu Hạ Tử giải vây, ngươi gọi hắn là Tất Thanh. Đối phương lập tức thay đổi sắc mặt, đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Lục Đỉnh Nguyên. Ngươi cùng hắn có quan hệ hắn gì? Ai cho phép ngươi gọi hắn như vậy? Đối phương nghiễm nhiên đã bước vào trạng thái điên cuồng. Hừ, Lục Đỉnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đem đối phương để vào mắt, cũng không có ý định trả lời vấn đề của hắn. Ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn thấy hắn. Đối phương không nói lời nào, xem như cam chịu, đáng tiếc Tất Thanh vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi. Lục Đỉnh Nguyên cười lạnh, giết một tên cũng không chừa. Đối phương đối với những kẻ bên người hạ lệnh, lửa giận đã muốn cháy sạch khiến hai mắt hắn đỏ đậm. Này, một người trong Như phó chủ bên kia do dự một chút. Ta nói giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái quát lớn, rốt cục đánh gãy do dự của thuộc hạ, chỉ thấy phó chủ kia làm một thủ thế, tiếng hò hét vang lên khắp núi, một mùi huyết khí tràn ngập. Hỗn chiến bắt đầu, tâm sự, xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ vừa qua. Vì tháng trước loại khá mà điểm lý tháng này lại thấp nên ta bị mẫu thân đại nhân cấm mạng. Nếu tháng sau còn loại khá nữa thì sẽ tiếp tục bị cấm. Hơn nữa tháng này bài kiểm tương đối tệ nên, nếu mọi người thấy ta lâu quá không có chương mới thì cũng thông cảm cho ta nga. P.S. có nhiều chỗ ta thấy vô lý hoặc không hiểu thì chém đại, thấy không giống thì đừng ném đá ta. Tiêu Dao, hai tội chưa dáng đi chịu đựng học kỳ nữa, đậu đại học là tự do sẽ quay trở lại, hô hô. Cách chương.